Mẹ nó cấp Vô Ngữ mở cửa. Vô Ngữ về đến nhà, người mới là cẩu xương cốt biến đâu. Bùi Tịch Hòa nhìn nó liếc mắt một cái, khóe môi hơi câu, này xương cốt tinh tuy rằng khiếp đảm, nhưng tựa hồ có chút không có biết rõ ràng chặng huống. Có chút không lý do kiệt ngạo a, nàng tay phải dương lên lên. Ngược lại một đạo kim ảnh chui vào xiềng xích sở thành lồng giam chung đi, xóa tung cái đuôi bị hách. Liên cửu thành múa may đến uy vũ sinh phong, mau đến cơ hồ ra tàn ảnh. Này lồng giam là Bùi Tịch Hòa đạo pháp biến thành, tự nhiên có thể áp chế đến này xương cốt tinh nửa điểm pháp lực sử không ra hộ thể. Bị hồ ly tấu đến kêu rên liên tục, Bùi Tịch Hòa giờ phút này đương nhiên tưởng đơn giản nhất mà giải quyết vấn đề, có chút tính tình a. Vậy đánh phục đó là tấu chương xong, hết chương.